Chương 1166, ca không phải Ngô Công. Đệ nhị ngưu căn lại là Huệ Tạ vẫn là hai kiện ta vui mừng quá đổi nhìn tuyển cận cùng nước ngập lạc thiên. Ha ha, hai người các ngươi bản thân ngày hôm nay nhân phẩm không tệ lắm tuyển cận vô cùng ngạc nhiên. Ca ca, cái này bột cư nhiên có thể rơi xuống Huệ Tạ trang bị, ta không phải đang nằm mơ ta cười nói. Huyết thánh cấp bột là có tỷ lệ khá thở hạ cấp trang bị, chỉ là bạo S.U.S.T. thấp một điểm mà thôi. Lần này một hơi thở rất hai kiện, nói rõ chúng ta nhân phẩm thật không phải là thổi đầu. Luyến Thu Vũ hỏi, cái này cùng ngươi may mắn giá trị cũng có quan hệ ta gật đầu. Ta hiện tại có 66 điểm may mắn giá trị, tương đương với đem bạo S.U.S.T. tăng lên 66% lạc làm nói. Đây chẳng phải là thấy huyết thánh cấp bột là có thể khai giả ạ cấp trang bị tự nhiên. Không phải hiểu như vậy ta đây giải thích như vậy, nói thí dụ như huyết thánh cấp bột A cấp trang bị tỷ lệ rất là 15%, may mắn của ta giá trị là 66%, cũng không phải là nói 15-66% đơn giản như vậy, nói vậy, ta chẳng phải là phát xác. Suất này là 15% nhân với 166%, xác suất thành công cũng chính là tăng lên tới 25% tả hữu há, ta hiểu được, bất quá ca ca. Tốt thất vọng a ta bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có cao như vậy cũng là không tệ rồi, người khác tâm không đủ, nhanh lên giải phong cái này hai kỳ hệ nạ trang bị ta theo tiểu huyết tâm sự dứt lời, ta tiến nhập huyết diệt ngự âm tần đạo. Lúc này, huyết diệt đội ngũ đã không bị thương đẩy ngã tầng 2 thực nhân ma ca đưa dần, đang ở quét rác đâu ta đem ta vừa rồi ghi. Xuống mái nhà kịch chiến video dính vào ngự âm tần đạo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tức giận nhanh văng tục huyết diệt cắn răng nghiến lợi nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, vậy làm sao đánh à, một cái máu nhuộm thiên hạ đánh ngươi đều muốn gần 3 triệu thương tổn, chúng ta chẳng phải là không vui tiểu lạt tiêu cũng hết sức buồn bực, ca ca, kinh nghiệm của ngươi có phải hay không đều vứt sạch lòng ta nói, vẫn là nữ nhân của mình không nỡ chính mình à, chuyện thứ nhất liền nghĩ đến ta suy. Nghĩ chốc lát nói, tiểu huyết, ngươi huyết vực pháp tắc rốt cuộc là cái gì loại hình kỹ năng? Tỷ lệ chống lại huyết diệt gật đầu, 25% tỷ lệ chống lại huyết vực loại hình kỹ năng công kích, tỷ lệ quá thấp, ta hiện tại mở thú huyết bạo viêm có 3 triệu huyết, nhưng là cái này kỹ năng phòng trừng đánh ta một cái thương tổn được ở 4 triệu, ta căn bản gánh không được, gậy gộc cũng giống vậy ta nói, chúng ta là dựa vào như mịch có gánh vác, ta xem như vậy, cái này phó bản là vào bản làm. Lệnh 12 giờ đồng hồ, so với tứ đại phó bản mạnh hơn nhiều. Những người khác trực tiếp lọ gọc, làm cho tiểu mục hoặc là dự phong ẩn thân treo máy, đừng làm cho phó bản sơ thủy hóa, đến khi chúng ta lúc này đây phó bản làm lệnh không có, làm cho như cùng các ngươi đi giết một lần, ngoài ra, làm cho trong đội ngũ hết thể mới thăng cấp người chơi lưu lại, kinh nghiệm nhiều lui tổ, đừng lãng phí kinh nghiệm huyết diệt nói, cũng chỉ có thể làm như vậy bất quá phi ca, ta có cái không chính chắn. Ý tưởng, thừa dịp tất cả mọi người ở ngự âm, nói ra ngươi nghe một chút từ, ngươi nói huyết diệt nói, chúng ta hiện nay chỉ đánh ra hai món huyết hồn đồ trang sức, trong đó có một cái là nhẫn, ta phỏng chừng các ngươi đã quyên góp đủ 4 món, hẳn là chỉ kém chiếc nhẫn ta gật đầu, ta minh bạch ý của ngươi phi ca, chúng ta đội ngũ này đã giơ tay biểu quyết, toàn bộ nhóm thông qua, chiếc nhẫn này chuyển nhượng cho các ngươi tổ, các ngươi mau để cho một cái trang bị ngưu nhất căn, năng lực sinh tồn mạnh, nhất chủ gánh đem cái này đồ trang sức bộ mang theo. Không đúng thật sự có biện pháp gánh vác máu nhuộm thiên hạ một chiêu này toàn bộ huyết hồn chi miếu chỉ có thể sản xuất 3 bộ B cấp đồ trang sức, thuộc tính tuyệt đối sẽ không kém cuồng dại khó sửa đổi nói. Ta cũng là nói như vậy, không phải ta mạn phép tư nhân, ta lão ca đôi phòng đều có 50 vạn, trên người lại có lực lượng bích lũy cùng thần long ý chí, ta cảm thấy hắn có hy vọng nhất có thể gánh vác hồng y chủ giáo huyết diệt cười nói, ta cũng là muốn như vậy ta có chút bất đắc dĩ, được. Hai cái tiểu hồn đạm lại muốn không châu bắt chó đi cày cuồng dại khó sửa đổi nói, ca, đây cũng không phải là không châu bắt chó đi cày, ngươi phát ra cũng đủ A bằng không toàn bộ đội bị dây, chỉ dựa vào như tỷ chính mình, quá cố hết sức nước ngập lạc thiên cũng nói, là A ca ca, ác ma liêm đao tuy là thuộc tính cao sẽ không bị máu nhuộm thiên hạ miểu sát, mà dù sao vẫn là sủng vật, phát ra năng lực không có cách nào khác với ngươi so, ngươi. Cũng đừng từ chối ta trầm ngâm khoảng khắc, được, ta cũng không làm tiêu, cứ như vậy chiêu vì vậy, mọi người quyết định ở trên trưa lúc 10 giờ đúng giờ tập hợp, đem ta trong đội ngũ mới vừa thăng cấp tuyển cận cùng băng vũ vô ưu điều đi đến huyết diệt đội ngũ, thay thế dược phong cùng 10 năm một tiện, ngoài ra ta cùng nước ngập Lạc Thiên cũng đi qua, thay thế Tần Di cùng Tô Miên, hợp thành một cái toàn bộ công kích đội hình thương lượng xong sau đó, Lạc Lam cũng đã đem hai kiện huyết vợi cả. Cấp bố giáp trang bị giải phong được rồi, cái kia thuộc tính vừa ra tới, tất cả mọi người thấy hai mắt đăm đăm huyết hồn giáo chủ hung giáp phẩm cấp, huyết vợi cả cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 210 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.800 không phụ gia điểm số, trí lực 1.200 mẫn tiệp 600 thể chất 1.200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 10.000 phòng ngự ma pháp lực 24.000 lượng máu tính hồi phục 2.500 điểm dây ma pháp khôi phục. Độ 2.000 điểm dây để thăng 12% triệu hoán sư kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa huyết hồn giáo chủ hộ thối phẩm cấp, huyết với cả cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 210 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 36.000 phụ gia điểm số, trí lực 900 mẫn tiệp 450 thể chất 900 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 7.500 phòng ngự ma pháp lực 1.800 không lượng máu tính hồi phục 1.850 điểm dây ma pháp khôi phục độ 1.500 điểm dây để thăng 9%. Triệu hoán sư kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa trang bị cuối cùng một cái thuộc tính bị giải phong lúc đi ra, cũng liền ý nghĩa cái này hai kiện trang bị danh hoa đã có chủ. Không hề nghi ngờ thuộc sở hữu công lao quá vĩ đại nước ngập Lạc Thiên, chỉ bất quá có điểm cũ kết là, hai kiện trang bị sử dụng đẳng cấp cao tới 210 cấp, trong chốc lát nửa khắc là không có có biện pháp trang bị may mà chính là, nước ngập Lạc Thiên đẳng cấp đã vọt tới 206 cấp, khoảng cách 210 cấp cũng không phải xa, đối. Với chúng ta mà nói tương đối khó khăn cấp phó bản, đối với sở hữu đỉnh cấp chiến sùng nước ngập Lạc Thiên mà nói cũng là một cái thăng cấp bản nước ngập Lạc Thiên đều có chút ngượng ngùng, một cái phó bản xuống tới, ta lại ăn lại đem, thực sự là quá không khách khí, ta cười nói, nếu cảm thấy không có ý tứ, hôm nào chờ chúng ta trở về thiên tân, chỉ mời chúng ta ăn nước ngập Lạc Thiên nói, không thành vấn đề, bất quá nói thật, ta nghĩ các ngươi không đúng quá hai thiên nhận không được nói, liền đi qua tìm các ngươi. Tiểu Tĩnh cười nói, nhanh tới đây, ca ca trên người đệ 45 tiết xương cổ sống đang ngứa khó nhịn, cần mã giết gà đấu ếch, ngươi hiểu, như nước ngập Lạc Thiên kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, vậy ta đây một hai ngày liền đà tờ HNZ vé máy bay ta thì một bả nắm được hai cái tiểu mỹ nữ khuôn mặt, hai người các ngươi tại sao có thể như vậy vô lương đâu còn nữa, lẳng lặng ngươi cái này tiểu nha đầu trung học cơ sở sinh vật giờ học khẳng định thất bại, trên người ta tại sao có thể có đệ 45. Tiết xương cuộc sống, ngươi cho rằng ca là Ngô Công sao? Tất cả mọi người cười đau bụng lúc này, thời gian đã đến rạng sáng 3 điểm, bất quá mọi người buồn ngủ hoàn toàn không có, đều đang đợi bộ thứ nhất huyết hồn đồ trang sức bộ chủ nhân sinh ra đầu chúng ta lập tức phản hồi gì hệ lực thành, ở trung tâm truyền tống bên cạnh cùng mới vừa từ phó bản đi ra Dược Phong gặp mặt, Dược Phong lập tức đem ca y viên na y vô cùng chân quý huyết hồn nhẫn đưa cho ta, đang ở ta nhận lấy chiếc nhẫn này một sát na. Trong túi đeo lưng cái kia bôn nở cái huyết hồn đồ trang sức không an phận rung động đứng lên, ta ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, bằng nhanh nhất độ đem 5 cái trang bị lấy ra ngoài, nhưng mà, giữa lúc ta muốn lấy xuống trên người mình cái kia vài món vốn có đồ trang sức thời điểm, cái này vài món đồ trang sức cư nhiên bằng nhanh nhất độ thoát ra tay của ta, trong nháy mắt bám vào ở tại vài món vốn có đồ trang sức vị trí, quỷ dị hệ thống tiếng chung cũng ở đây nhất khắc vang lên len keng. Gợi ý của hệ thống: ngài có phải không nguyện ý đem huyết hồn đồ trang sức sáo trang cùng ngài nguyên hữu đồ trang sức dung hợp về sau, nguyên hữu đồ trang sức sẽ tiêu thất, thuộc tính sẽ cùng huyết hồn sáo trang dung hợp. Đây là thứ nhất cá nhân nêu lên, chứng kiến này nêu lên sau đó, ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ngày thật bấy cha A Tiểu Tĩnh lập tức hỏi, ca ca, ngoại trừ chuyện gì ta bất đắc dĩ cực kỳ, ta nguyên hữu đồ trang sức sẽ bị dung hợp rơi cờ mở nở, ta còn muốn đem vài món đồ trang sức cho các ngươi tới tấp đây. Độc Luyến Thu Vũ cũng hơi sừng sờ, dung hợp nếu như dung hợp, đem Vân Tiêu nhận lấy đi, phía trên này có vô địch hiệu quả đầu, tâm trạng của ta ấm áp, xem ra lão tỷ vĩnh viễn đều là quan tâm ta. Ta cười cười, tỷ, vậy lập lại, ẩn long sáo trang vô địch hiệu quả cùng Vân Tiêu nhận xung đột, ta hiện tại bộ này đồ trang sức tốt vô cùng, chính là đáng tiếc. Độc Luyến Thu Vũ nói, cũng không còn cái gì đáng tiếc, có được tất có mất. Tiểu Tinh nói, cũ không đi không đến, e rằng dung hợp sau đó, cái này đồ trang sức tiêu chuẩn còn có thể điên cuồng dơ lên đây. Kaka, chớ do dự, dung hợp ánh mắt của mọi người nhìn qua đều so với ta chắc chắn sinh ra, vì vậy, ta cũng sẽ không do dự, trực tiếp điểm kích xác nhận. Sau một khắc, ta quanh thân đã bị chói mắt đo đờ mờ sắc quang mang bám vào, chỉ cảm thấy đỉnh đầu, cổ, bên hông cùng ngón tay từng đợt tấm áp, dường như có một loại lực lượng cường đại hướng phía ta cuốn tới, trong lúc nhất thời để cho ta có chút khó có thể điều khiển tự động. Loại lực lượng này thực sự quá thần kỳ, làm người ta cảm thấy khó tin là, ở hào quang màu đỏ bên trong, một ánh sáng màu nhanh bắc ly xuất lai, ở giữa không trung tạo thành cả người màu đỏ pháp bào hình người, người nọ đầu đầy tóc bạc, màu xanh lam ánh mắt, không phải là Hồng Y Lìa chủ giáo. Bến lạc sao lúc này, lao bái ánh mắt không gì sánh được cấm áp, cảm giác cùng phó bản chung cái kia hung thần ác sát một dạng huyết thánh cấp bột hoàn toàn khác biệt, dùng tràn đầy từ tính thanh âm nói với ta, thanh nhân nhân. Chiến đấu hăng hái không thôi, huyết vực vận mệnh liền vững vàng nắm giữ ở trong tay các ngươi.